Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, Oanh. Đối với mới gia nhập Mizuno, đội bóng đá bên trong thành viên cũng chỉ là nhìn mấy lần. Trong ánh mắt của bọn họ đầy dẫy màu tàn cho. Có người nhận ra Đánh Đau không tốt Mizuno, nhưng cũng chỉ là thở dài không có chào hỏi cuộc tranh tài này bọn họ đã tuyệt vọng. Yêu như thế nào đi kiêm chức huấn luyện viên cố vấn giáo viên đúng là hết chức trách. Hỏi vài câu, sẽ đá bóng sao? Hiểu rõ điểm quy tắc, vậy là được, huấn luyện viên ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Phảng phất nơi đó có mênh mông tinh vũ, có nhân gian chi lý ngược lại bóng đá sao? Lại không cần cao to cái. Đối với hình thể yêu cầu không mẫn cảm, mới tới cái này nhìn dáng dấp cũng có thể trình diện đi tới chạm. Đứng, một hồi ở thu hồi viễn vọng tinh vũ ánh mắt sau. Huấn luyện viên quay về cầu thủ đơn giản dặn dò vài câu. Như là ở phân tích đối thủ, vừa giống như là lầm bầm lầu bầu. Kỳ thực cũng chính là chút lời nói suông dù sao hắn chủ chức là ruộng kính. Đối với bóng đá chỉ là fan, chỉ có thể đưa ra mỗi ít ba phải cái nào cũng được phân tích thiên ngôn vạn ngữ phí lời tổng kết. Lên chính là không muốn lại ném cầu liền tích cực phòng thủ phản kích đều không phải. Đinh giá có thể nói kéo phi thường thấp duy nhất còn có chút đấu trí chính là Shizan Tatsuya. Dù sao lần này thất lạc 4 cái cầu có 3 cái có thể tính ở trên người hắn. Duy nhất một cái không tính ở trên đầu hắn chính là một viên khác bị đội hữu đá tiến vào Euron cầu. Sau khi kết thúc CLB bóng đá đề cử hình nhân thế mạng. Đứng mũi chịu sào chính là hắn Shizan Tatsuya, Mizuno đại ca. Tùy tiện đá đá là được, Mizuno thở dài. Các người cái đội ngũ này đúng là xong đời hắn đáp ứng lên sân khấu một trong những nguyên nhân là dưới sự giúp đỡ Shizan Tatsuya, dù sao ở bình thường trong cuộc sống tiểu tử này mua cơm mua đồ uống đi theo làm tùy tùng. Không có công lao cũng có khổ, đáng, lao, khác một mục đích là nhìn có thể hay không từ hoạt động bóng đá bên trong giải khóa món đồ gì ở. Trên cầu trường vui sướng đón gió chạy trốn, vạn nhất liền giải khóa phong độn trở thành khoái nhạc phong nam cơ chứ. Dầu gì giải khóa cái ném phi tiêu kỹ thuật cũng có thể cho tới cuồng dẹt người bạn nhỏ. Hắn còn thật không có hứng thú gì, chuẩn bị, lên sân khấu, huấn luyện viên vỗ đội viên vai. Bạn học mới tới, người đi thay thế bổ sung dưới hậu vệ vị trí, bóng đá mấy cái vị trí đơn giản có thể khái quát vì là tiến công tiên phong, phụ trợ tiên phong bảo vệ phía sau trung vệ. Sau đó chính là hậu vệ ở vào hậu trường, chủ yếu phụ trách đội bóng phòng thủ công tác, bảo vệ đối phương không đột phá tới chính mình cầu môn. Đội bóng tiến công thời điểm có thể thích hợp hiệp trợ tiền vệ tổ chức tiến công cùng khống chế. Nhịp điệu thi đấu nếu như phân chia tỉ mỉ còn có thể phân ra đến một bên hậu vệ. Bóng dáng tiên phong các loại. Nhưng có điều là hai nhà phổ thông trường học thái kê đội bóng. Phân đến sẽ không có như vậy nhỏ huống chi hiện tại trên sân tình huống là Adachi trung học số 1. Cầu thủ tất cả đều rùa rụt cổ ở khu phòng thủ. Người người đều đã biến thành bên trong hậu vệ, đại gia cố lên. Thắng thua không trọng yếu. Trọng yếu chính là đánh ra tinh thần, đánh ra khí thế. Không thể để cho quan sát các bạn học thất vọng, đội trưởng uể oải khuyến khích nói, ồ, rõ ràng. Đại gia tranh thủ tiến vào một cầu. Ồ, rõ ràng, cái này có thể đạt đến mục tiêu để các đội viên bỗng cảm thấy phấn chấn Mizuno không nói gì nghe. Đội bóng đá trường tự tin lên tiếng, cao nhất mục tiêu chính là tranh thủ cái tiến vào một cầu sao? Này còn không bằng không phấn chấn. Hơn nữa bất kể nói thế nào, xuất phát từ bộ mặt lên đẹp đẽ, đối phương đội bóng ở thời khắc cuối cùng cũng sẽ đưa một cầu đi. Miễn cho bị zero che, để Adachi trung học số 1 không đất dung thân theo sắc bén tiếng còi. tròn trịa bóng đá bị đánh ra đến khí thế Kawaguchiso cao trung một lần đoạt được. Ở đối phương tiên phong dưới sự phối hợp, bóng đá bị qua lại lan truyền Adachi trung học số 1 học sinh xen kẽ cướp bóng. Song phương tự mình cảm giác đánh thập phần kịch liệt. Có thể kỳ thực ngoài sân người xem ra nhưng có chút tẻ nhạt, mấy phút bên trong cầu quyền đều không có thay chủ, vẫn ở Kawaguchiso cao trung đội bóng lan truyền. Theo lý thuyết đều có như vậy ưu thế, lúc này đã sớm nên đột phá đến hậu trường. Nhưng song phương phảng phất ở thái cực duỗi tay, giống như Adachi trung học số 1 vừa không có cướp được cầu quyền, Kawaguchiso cao trung cũng không có mãnh liệt đẩy mạnh, người tới ta đi rất là lễ phép, cơ hội tốt. Adachi trung học số 1 cầu thủ đột nhiên chợt quát một tiếng. Từ đối phương cầu thủ dưới chân đoạt lấy cầu, hắn đã khẩn nhìn chăm chú hồi lâu thời gian. Rốt cuộc tìm được cơ hội thoải mái. Nhìn đối phương bị cướp cầu sau kinh ngạc mặt. Tên này cầu thủ trong lòng thoải mái vô cùng, tuy rằng dưới chân không phải sân cỏ. Nhưng hắn nhưng cảm giác mình phảng phất chạy ở World Cup trận chung kết lên. Bị mang theo bóng đá trọng lượng là như vậy nhẹ. Hình dạng là tươi đẹp như vậy. Yamashita, con mẹ nó ngươi cầu rơi mất. Hai, Yamashita kinh ngạc nhìn mình dưới chân ngoại trừ nhân tạo mặt cỏ ở ngoài. Nơi nào có cái gì bóng đá cầu? Ta cầu đây, vừa ta còn mang theo nó ở World Cup quyết trên sàn thi đấu chạy trốn à. Mizuno trầm mặc nhìn các đồng đội thoát lực hệ biểu hiện. Yamashita dẫn bóng chạy không vài bước cầu liền bay ra ngoài. Sau đó bị đối phương nhặt được. Loại này cầu rơi mất còn không tự biết, chỉ có thể xưng tụng là sự cố, nhưng có Yamashita biểu hiện sau, Adachi trung học số 1 phảng phất sống lại, trong lòng tắt đấu chí ngọn nến lại bị thiêu đốt. Từ từ có đội viên có thể từ đối phương dưới chân cướp được bóng đá, ngươi tới ta đi, ngươi tranh ta đoạt, đánh lại như là một khoản thái cực duỗi tay trò chơi theo hiệp. Nhưng cũng là mấy phút sau, Adachi trung học số 1 cầu thủ lại héo lại đi. Đối phương giữa sân cầu thủ đoạt lấy cầu quyền, mang theo bóng đá hung tợn vọt tới. Vài tên cầu thủ đi theo phía sau hắn đánh yểm trợ. Tả hữu truyền bóng phối hợp coi như không tệ, cái kia một phen xung phong khí thế như bước thản hiệp. Đồng chiến xa đang nhìn đến đối phương cầu thủ thời điểm, Shizan Tatsuya không nhịn được che cái mông, vừa nãy chính là bị hắn bắn mạnh 3 lần. Chính là hắn, không được, không thể lại bị vào. Adachi trung học số 1 trung vệ cũng chuyển đến hậu trường. Nhìn khí thế kia bộc phát bóng người, một tên trung vệ cắn răng, hét lớn một tiếng sau nhằm phía đối phương bạn gái còn ở đây ở ngoài nhìn đây. Nói xong rồi hôm nay muốn dẫn thắng lợi cho nàng. Hắn chạy liền trầm hạ thân tử, làm ra nguy hiểm xúc cầu. Động tác xúc cầu là một loại cực kỳ nguy hiểm cướp cắt phương thức. Đặc biệt ở thái kê lẫn nhau mổ thi đấu nghiệp dư bên trong. Xúc cầu một cái xúc không tốt chính là đoạn tử tuyệt tôn chân, vẫn là hai phe đều đoạn tuyệt loại. Kia, nguy hiểm, nhìn Adachi trung học số 1 trung vệ không muốn sống xúc cầu. Kawaguchiso trung học cầu thủ lo lắng hô, bị này tự sát thức xúc cầu sợ hết hồn. Dẫn bóng cầu thủ cũng nhất thời thất thần, trơ mắt nhìn cầu từ bị đối phương xúc đi liền xúc đi đi. Ngược lại cũng có thể từ đối phương cầu thủ nơi đó cướp đến, nếu như bị xúc bên trong sau bị thương liền không tốt, ít nói cũng đến dưỡng thương một cái nghỉ xuân. Bị xúc bay cầu vẽ ra một đường vòng cung sau rơi trên mặt đất lăn vài vòng, vội vã, Mizuno nhìn bóng đá vội vã đến dưới chân của chính mình. Hắn chân phải dẫm đi tới, hắn vốn muốn đem cầu ném cho phe mình đội viên. Nhưng nhìn phe mình đội viên đều bị đối phương trái chi phải chi chống đỡ, không có truyền bóng tốt đối tượng, Mizuno thẳng thắn chân phải giơ lên bóng đá sao? Ngược lại chính là quay về đối phương cầu môn bắn vào đến liền được rồi, oanh. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.